Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, Hộ Pháp Thần Tướng trận chiến mở màn. Miếu Hà Bá ở vào thị trấn biên giới, tới gần Hồng Hà thành lập một mảnh đại trạch viện, cửa lớn tiến vào là cái cự đại tiền viện, mấy ngàn mét vuông tiền viện phiến đá trên quỳ đầy bái thần sông thôn dân. Trong viện hương hỏa lượn lờ, Diệp Thần xa xa nhìn thấy trong miếu Hà Bá tôn này thần sông pho tượng. Lại là một đầu đầu cá thân người pho tượng, yêu là thần sông cái này cũng không hiếm lạ. Thần sông nước làm cho loại thần linh phần lớn là thủy tộc yêu quái. Tựa như thổ địa thành hoàng loại hình phần lớn là nhân loại âm hồn đồng dạng. Ở cái thế giới này cực kỳ phổ biến, Diệp Thần mở ra linh thị. Nhìn pho tượng kia bên trên tán phát thần lực cực kỳ thuần khiết. Cái này đích xác là một tôn thần sông. Không có đến giả, chỉ là để hắn nghi ngờ là thần sông kết hôn cử chỉ này có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Tất nhiên thần sông là thật không phải yêu quái giả mạo. Kia có cưới hay không thân không liên quan hắn. Hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Đây là thế giới chân thật, không phải TV phim. Trong phim ảnh xuất hiện thần sông kết hôn kịch bản, 89 phần 10 là cái yêu quái giả mạo thần sông. Sau đó cuối cùng bị nhân vật chính đánh chết đại đoàn viên kịch bản. Tình huống thật là, hắn mới sẽ không quản loại này nhàn sự. Chỉ cần thần sông là thật lại che chở một chỗ bách tính. Cưới cái thân lại coi là cái gì? Dựa theo hán tử kia tìm tới miếu Hà Bá người coi miếu. Bằng vào thân phận đạo sĩ hoàn toàn chính xác cho hắn phân phối một gian căn phòng. Diệp Thần liền tại Hà Cốc Trấn tạm thời ở lại. Oanh oanh liệt liệt thần sông kết hôn kéo dài 3 ngày mới kết thúc. Lại qua 3 ngày trên trấn hội tụ 10 dặm 8 hương hương thân lần lượt rời đi. Thị trấn mới khôi phục nguyên dạng. Cái này hắn mới dọn ra ngoài, một lần nữa tại thị trấn biên giới tìm khách sạn ở lại. Trước đó chỗ ở cách miếu Hà Bá quá gần, rất nhiều chuyện đều không tốt làm, ngay cả tế luyện linh hồ lô đều là lén lút sợ bị thần sông phát hiện. Giống Thanh Sơn trấn thổ địa là âm thân, cũng chính là sau khi chết mới trở thành thổ địa, tu luyện giả sử dụng pháp khí bình thường đều không dùng được. Nhưng thần sông là yêu loại thành thần, tu luyện giả pháp khí có thể sử dụng, linh khí cực kỳ hiếm thấy. Hắn sợ thần sông phát hiện xuất thủ cướp đoạt, đồng dạng nói rất không có khả năng, nhưng loại sự tình này rất khó nói. Hắn không muốn gây phiền toái. Tại Hà Cốc Trấn ngây người nửa tháng, ngoại trừ tế luyện linh hồ lô, ngẫu nhiên ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Chính là ở tại trong khách sạn vẽ bùa, nhị phẩm phù lục bây giờ với hắn mà nói không có gì độ khó. Cơ hồ có một nửa xác suất thành công, từ Thanh Sơn Trấn mang tới tinh xảo lá bùa cơ hồ dùng hết. Chứa đựng mấy trăm tấm nhất nhị phẩm phù lục, đồng thời vẽ bùa năng lực cũng theo đó nhanh chóng tăng trưởng. Thuộc tính dị năng bảng trên vẽ bùa năng lực rốt cục có thể lần nữa tăng lên. Từ 13 tầng tăng lên đến tầng thứ 14, cần dòng dã 500 điểm tiềm năng điểm. Kỹ năng lúc đầu chỉ có 10 tầng, nhưng luyện tập lâu như vậy, kỹ năng tự động tăng lên đến tầng thứ 13, ngược lại là bớt đi 1.500 tiềm năng điểm. Nếu như có thể hắn cũng muốn một mực mình luyện từ từ xuống dưới nhiều tiết kiệm một chút tiềm năng điểm. Chẳng qua hiện nay nhị phẩm phù lục với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Tương lai đối mặt quỷ quái càng ngày càng mạnh. Không có cường đại phù lục không được. Chỉ có nhanh chóng tăng lên. Từ 13 tầng tăng lên đến 20 tầng tổng cộng 8 tầng. Tiêu hao 4.000 điểm tiềm năng điểm. Mà hắn vừa lúc có hơn 4.300 tiềm năng điểm. Một hơi tăng lên xuống tới. Tiềm năng điểm lại về tới nguyên điểm, chỉ còn hơn 300 điểm, 20 tầng vẽ bùa kỹ năng, không có gì bất ngờ xảy ra đã có thể triện họa tam phẩm phù lục. phù lục phẩm cấp càng cao uy lực càng lớn, nhất phẩm cùng nhị phẩm ở giữa chênh lệch mặc dù lớn, nhưng còn không đến mức ngày đêm khác biệt. Nhưng tam phẩm uy lực của phù lục so sánh nhị phẩm, đó chính là thật sinh ra chất biến, bởi vì tam phẩm phù lục đã xuất hiện lôi phù, chân chính lôi đình chi lực, uy lực chí cương chí dương, chuyên diệt yêu ma quỷ quái. Đó cũng không phải là sét đánh kiếm gỗ đào loại kia phiên bản thu nhỏ lôi đình. Trên thực tế cái kia miệng kiếm gỗ đào trên lôi đình chi lực chỉ là thiên lôi bổ cây đào lúc còn sót lại một tia lôi đình chi lực, uy lực so sánh chân chính lôi đình thuộc về cắt xén rút lại bản. Uy lực trăm không còn một, nhưng coi như thế đồng dạng ác quỷ dính chi tức tử. Nếu như là chân thực lôi đình một lôi oanh dưới, liền xem như lông xanh lão thi bị chém trúng cũng là quá sức. Đương nhiên, uy lực cường đại như thế tam phẩm lôi phù, vẽ ra độ khó không phải nhị phẩm phù lục có thể so sánh. Cho nên ngay từ đầu Diệp Thần đã làm tốt luyện tập mấy tháng chuẩn bị. Tam phẩm phù lục cần yêu vật ra mới có thể gánh chịu. Vật liệu thưa thớt hắn tổng cộng liền một khối. Không có vạn toàn nắm chắc trước đó hắn cũng không dám chân thực nếm thử. Sau đó ngoại trừ luyện tập vẽ bùa, Diệp Thần đem khối kia đã xử lý tốt yêu thú ra lấy ra. Dùng sắc bén cái kéo cẩn thận cắt may ra tiêu chuẩn ba ngón rộng. Một trường dáng dấp lá bùa. Vì thế cái kéo đều cắt hỏng mười mấy thanh. Đem một đại chương không biết tên yêu thú ra. Tổng cộng cắt may ra 46 chương. Lại sau đó, đem cái kia thanh dài 2 thước kim giản lại tế luyện một phen. Trước đó vội vàng cầm trong tay không có tế luyện không rất hợp tay. Bây giờ lại tế luyện một phen, cùng kim giản có một tia cảm ứng, dùng đến càng tiện tay. Thanh này vũ khí phẩm chất rất không tệ, là thanh sơn trấn thổ địa dự bị vũ khí, gần với kim kiếm. Nếu như không phải lúc ấy tình huống nguy cấp, kia thổ địa căn bản sẽ không lấy ra. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Diệp Thần thu thập xong đồ vật, trả phòng, một lần nữa lên đường. Hơn nửa tháng chuẩn bị, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, dọc theo Hồng Hà hướng hạ du đi đến Chi Sông, xuống chút nữa hơn 100 dặm ngoài có cái gọi Kim Hoa Thành Trì, là trong vòng phương viên mấy trăm dặm lớn nhất thành trì. Nghe nói nơi đó có một xa gần nghe tiếng thần tượng, có lẽ có thể giúp hắn đem lôi mỏ bạc cho tan cùng thất bảo tích trượng hợp luyện ra một kiện binh. Khí, không huyền hòa thượng chết rồi. Cây kia thất bảo tích trượng phẩm chất không tệ. Hắn chạy thuận tiện nhặt được. Vừa vặn chỉ riêng một khối lôi mỏ bạc còn chưa đủ luyện một kiện đại khí. Cùng thất bảo tích trượng hợp cùng một chỗ liền có thể luyện một kiện binh khí nặng. Vừa vặn cho thân hình cao lớn hộ pháp thần tướng sử dụng. Lúc đầu hắn là chuẩn bị cho mình dùng, nhưng mình vừa lúc có kim giản, lại có cây kia sét đánh mộc, lôi mỏ bạc cũng chỉ có thể cho hộ pháp thần tướng dùng. Hồng Hà là Chi Sông nhánh sông, hai cái danh tự này hắn không có gì ấn tượng, ngược lại là kia Kim Hoa Thành Diệp Thần có chút ấn tượng. Có vẻ như Trung Quốc cổ đại có cái này địa danh. Tựa như là tại Giang Chiết một vùng. Diệp Thần lần này là một thân một mình rời đi Hà Cốc Trấn. Cũng không đi đại lộ. Đại lộ đồng dạng sẽ rất ít đụng tới dã thú hoặc quỷ quái. Mà là đi đường nhỏ. Nhìn trên đường đi có thể hay không gặp gỡ một chút quỷ quái yêu quái cho hộ pháp thần tướng bổ một. Bổ. Nếu có thể ở đến Kim Hoa Thành trước đó đem lão thi một tay một chân tu bổ lại liền tốt. Sợ lạc đường, hắn là trực tiếp dọc theo Hồng Hà biên giới đi. Mặc dù dòng sông uốn lượn khẳng định sẽ đi đường quanh co, nhưng dù sao cũng so lạc đường tốt. Đoán chừng là thần sông che chở. Vừa rời đi Hà Cốc Trấn ngày đầu tiên coi như an toàn. Đợi đến ngày thứ hai cách Hà Cốc Trấn có chút xa. Mới vừa vặn rạng sáng trời còn chưa sáng, Diệp Thần liền bị một trận chảo bắt vỏ cây âm thanh bừng tỉnh. từ trên cây hướng xuống vọng, nhìn thấy 6 đầu mắt lộ hung quang hôi lang chính vây quanh ở dưới cây không ngừng cào vỏ cây. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, phát ra trận trận trầm thấp giống dọa âm thanh. Diệp thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vẫy tay linh hồ lô hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Nắm chặt linh hồ lô hướng xuống khuynh đảo. Một tia sáng trắng từ miệng hồ lô bên trong phun ra. Như một cỗ khí lưu cấp tốc mở rộng gần trượng lớn nhỏ rơi trên mặt đất. Bạch quang biến mất, một tôn toàn thân kim quang chói mắt nhưng chỉ có một tay một chân cao hơn 2 mét cự nhân đứng trên mặt đất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.